Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, quét ngang Bắc Quốc. Cuối cùng nghênh Quang Minh, đặc chiến lữ cùng xuyên quân hành động đội, tại quân địch hậu phương chặn đánh bắt được Kirin Khan về sau. Trong lúc lơ đãng cũng đưa tới song phương binh đoàn đại quy mô va chạm. Đầu tiên là 709 quốc lộ tuyến phụ cận tự do đảng bộ đội tiếp đến thượng tầng mệnh lệnh. Trực tiếp tham dự chặn đường đặc chiến lữ cùng xuyên quân hành động đội. Song phương phát sinh giao chiến mấy chục phút sau. Khoảng cách chiến trường gần nhất xuyên quân tuần thành vĩ lữ. Cũng tại Tần Vũ mệnh lệnh dưới vào sân nghĩ cách cứu viện. Lập tức song phương cũng bắt đầu không ngừng hướng cái này một địa khu tăng binh. Triển khai binh đoàn quy mô kịch chiến. Thời gian cực ngắn bên trong, xuyên quân tuyến đầu 4 cái tác chiến lữ toàn bộ vào sân. Mà tự do đảng cũng có một cái bộ binh sư, 2 cái bộ binh đoàn, tham dự chặn đánh, khu giao chiến lấy 709 quốc lộ tuyến làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ ước chừng 100 cây số tả hữu khu vực. Khắp nơi đều tràn ngập tiếng súng tiếng pháo. Ý vị này Tây Bá vô nhân khu quyết chiến đã sớm khai hỏa. Trung tâm chiến trường khu vực, dẫn đầu hướng ra phía ngoài phá vòng vây đặc chiến lữ thứ 2 đại đội. Đã ở ngoại vi tạo dựng phòng ngự trận địa, Tuần Thành Vĩ ngồi đang chỉ huy trong xe, cầm bộ đàm hô, máy bay trực thăng biên đội dẫn đầu vào sân, bảo trì độ cao, chuẩn bị tiếp ứng đặc thù hành động bộ đội rút lui. Thu được, pháo binh đoàn, hỏa lực doanh, ở ngoại vi tự hành cung cấp hỏa lực yểm hộ. Nhanh, Tuần Thành Vĩ truyền đạt mệnh lệnh thứ 2. Vâng, bộ chỉ huy, 2 đạo mệnh lệnh được đưa ra. Máy bay trực thăng biên đội tại không trung. Mỗi 3 cái làm một cái tác chiến tiểu tổ. Chậm rãi vào sân, bành bành bành, vòng ngoài pháo đoàn, cùng hỏa lực doanh, bắt đầu hướng quân địch truy kích bộ đội. Tiến hành hỏa hoạn lực bao trùm. Quốc lộ dọc tuyến đại đất hoang bên trong. Lâm Kiêu một mặt chạy. Một mặt bóp lấy tai nghe quát, sau bên cạnh bộ đội tại nhanh một chút, dẫn đầu tiến vào thứ 2 đại đội phòng ngự cộng sự. Chuẩn bị đăng ký rút lui, đặc chiến lữ thêm xuyên quân hành động đội hơn 100 người. Theo 4 phía chạy vội hướng về phía trước, rất nhanh chạy tới thứ 2 đại đội tạo dựng phòng ngự cộng sự. Hà Đại Xuyên chạy miệng mũi vọt máu, bên trái trong lồng ngực liền theo sống sờ sờ đã nứt ra một nửa. Dị thường đau đớn, hai chân tại hướng về phía trước thường xuyên cất bước lúc. Một cước dẫm tại trơn ướt khu vực, ừng ực một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất. Lão Hà, đại cữu ca ngải hào từ phía trước chạy trở về. Ghim súng, cúi đầu quát hỏi một câu. Người thế nào? Thế nào trên mặt tất cả đều là máu? Mẹ nhà hắn, ta không đứng dậy nổi. Đốt xương giống như... đâm nội tạng lên, Hà Đại Xuyên kịch liệt ho khan hai tiếng, hai mắt biến thành màu đen, toàn thân thoát lực, ta cõng ngươi, ngải hào đem súng vác tại nghiêng người, xoay người liền ngồi xổm xuống, ngươi lên trước máy bay, đừng bút tích, ngươi phải cùng ta cùng đi. Ngải hào mặc dù mỗi ngày theo người muội phu này đấu võ mồm, cãi nhau, nhưng thật gặp được sự tình. Hắn tuyệt đối có thể không chút do dự đánh bạc mệnh. Đi kéo Hà Đại Xuyên một cái. 3 tên xuyên quân binh sĩ. Ở chung quanh yểm hộ. Dáng người cao tới ngải hào cõng lên Hà Đại Xuyên. Một đường chạy như điên. Bóng đêm đen kịt dưới. Chạy âm thanh từng trận. Hà Đại Xuyên ghé vào ngải hào trên lưng. Thấp giọng nói ra. Lão ngải a, ta đạp mã sẽ không thật treo a. Ta thật không muốn chết. Lão tử lẫn vào vừa vặn đâu. Người muốn chết, liền tranh thủ thời gian chết thẳng cẳng. Ta tiện đem ngươi ném đi mình chạy. Ngươi cũng là người. Hà Đại Xuyên thở hào hển trở lại. Ta phải chết. Muội muội của ngươi thật đúng là khó tìm nhà dưới. Vậy ngươi liền hảo hảo còn sống. Đúng, lão tử không chết. Khu 9 lập tức đánh xong. Ta còn phải chờ sư bộ cho ta nói ngậm thụ huấn đâu. Hà Đại Xuyên thật cảm giác mình muốn treo. Mấy lần nghĩ ghé vào ngải hào trên thân. cứ như vậy ngủ thật say. Nhưng trong lòng vừa nghĩ tới vợ con của mình, cùng mình khốn khổ nửa đời trước, sửng sốt dựa vào một cổ ý chí kiên cường lực, tại ép buộc mình giữ vững tinh thần. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa máy bay trực thăng biên đội. Hà Đại Xuyên hình thể không tính gầy yếu, có 150-60 cân. Ngải Hào mặc dù thân cao thể tráng, nhưng cõng như thế cây hóa một đường chạy như điên, vậy vẫn là có chút khó khăn. Nhưng hắn cũng sửng sốt cắn răng kiên trì xuống tới. Một đường lảo đảo, vọt tới máy bay trực thăng biên đội phía dưới. Nhanh, dây thừng, hắn thương rất nghiêm trọng. Ngải Hào thấp giọng hướng về phía xung quanh quát. Ba tên đặc chiến lữ hai đại đội binh sĩ cất bước tiến lên, giúp Ngải Hào dắt lấy dây thừng, đem Hà Đại Xuyên chụp tại dây thừng bên trên. Thăng, thăng, Ngải Hào khoát tay quát. Dây thừng cấp tốc co vào. Hà Đại Xuyên bị cái thứ nhất treo lên trên. Người vào cabin về sau. Ba tên tiếp ứng xuyên quân binh sĩ ngay lập tức mở ra hộp cấp cứu, gỡ ra hắn quần áo. Lúc này, ba người đều nhìn thấy Hà Đại Xuyên bên trái sườn bộ bị thép tấm đè ép biến hình. Có hai cây xương sườn đã rõ ràng hướng vào phía trong sụp đổ. Lão tử không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép, không có chuyện, ngươi không nên động. Binh sĩ vỗ vỗ Hà Đại Xuyên bả vai, bước nhanh đứng dậy hô. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, đề nghị không cần chờ những người khác, trước bay trở về. Cứ như vậy, chiếc thứ nhất máy bay trực thăng dẫn đầu rời đi, mà mấy lần tham gia nhiệm vụ bí mật Hà Đại Xuyên, lần này cũng không thể kéo dài trước đó may mắn. Hắn thân chịu trọng thương, trong tương lai lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, cũng đưa tới một ít chuyện. Mặt khác một bên, Lâm Kiêu ngồi xổm ở trên mặt đất, khoát tay quát, người bị thương đi trước, những người còn lại phụ trách yểm hộ. Bốn tên binh sĩ dẫn đầu đem Kirin Khan cột vào dây thừng lên, trước đem hắn vận chuyển đi lên, theo sát lấy mặt khác đặc chiến lữ thương binh, cũng tại chiến hữu trợ giúp hạ rút lui. Lần này nhiệm vụ tác chiến, 300 người vào 709 quốc lộ tuyến, cuối cùng an toàn trở về chỉ có một nửa. Thắng lợi kết quả là binh lính hy sinh lấy mạng, cầm hiến máu đổi lấy. Đặc chiến lữ, xuyên phủ hành động đội người, chậm rãi lui ra chiến trường về sau. Tuần Thành Vĩ lập tức mệnh lệnh bộ đội tập thể trước ép, tiếp tục rào sát hỗn loạn lại không thành quy mô tự do đảng bộ đội. Vài giờ sau, sắc trời tảng sáng, Lô Hệ, Hạ Hệ tại Kim Sơn cảng chuyển quân. Hai phe nhân mã bị khu 8 bộ đội cùng Lưu Duy Nhân Sư, Trịnh Khai quân hợp lực truy kích, cuối cùng thật có thể chạy vào cảng bên trong bộ đội. Đã không đủ 1/3. Ông, trên mặt biển, mấy chiếc chiến hạm thổi còi hướng vào phía trong cảng thúc đẩy. Trên thuyền treo cờ xí, chính thức Liên minh châu Âu EU liên quân. Đúng vậy, Lô Hệ, Hạ Hệ, tại bị khu 7 cự tuyệt về sau, đã ở tam đại khu lại không chỗ đứng. Bọn hắn không có cách, chỉ có thể thỉnh cầu Liên minh châu Âu EU nhất khu tiếp ứng, chuẩn bị xa rút lui. Đường ven biển lên, Lô Bách Sâm cực kỳ không cam lòng hạ xe cho quân đội. Nhìn xem khu 9 phương hướng, 10 điểm cô đơn nói ra, ở đây sống cả một đời, Lâm Phút cuối cùng lại phải chạy đến hải ngoại. Lời này chỉ nói một nửa, còn có một nửa Lô Bách Sâm kỳ thật không có nói ra. Lần này đi, hắn không biết tại sinh thời còn có thể hay không trở lại cố thổ. Khu 9 quân phiệt hỗn chiến, lấy Thẩm Sa binh đoàn triệt để bị đánh bại, Hạ Phùng Lô Tam Hệ bị đánh tan chấm dứt. Đây không phải Tần Vũ một người lực lượng, mà là Cố Thái An nghiêng toàn lực hỗ trợ. Cùng Chu Hệ thề sống chết cũng phải bắt lại Phụng Bắc Thành nguyện cảnh. Cùng tự vệ quân, Ngô Hệ lính đánh thuê tập đoàn, tại Bắc Phong khẩu gặp huyết tẩy, cuối cùng đổi lấy kết quả. Chúng binh đoàn hợp lực quét ngang phương Tây. Từ đó khu 9 không chiến sự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.